Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, sau này bên này ta làm chủ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Huy Tia Sinh 113 đã tặng nguyệt phiếu, lão đại. Người đang ở bên trong, ở sơn trang suối nước nóng bên ngoài, biết Dịch Tiểu Phi đã tới. Hàn Hùng thời gian đầu tiên ra nghênh tiếp, lần này Nam Cương tới bao nhiêu người? Không sai biệt lắm hơn 20 đi. Ta đã cho bọn họ sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Nam Cương những người này, người người phi phàm, Hàn Hùng chắc chắn sẽ không xuất hiện cái gì nhỏ sai lầm. Dành cho đối phương một cái hài lòng phục vụ, người cầm đầu là ai? Thật giống như kêu Khương Lân. Bất quá những người này, người người cao ngạo rất, đối với ta thái độ chính là khó gần, dẫu sao bây giờ lão đại ngươi mới là nhất người có quyền phát biểu. Hôm nay chờ đợi ngươi chính là lão đại ngươi. À, vậy những người này vẫn là rất có tỳ khí mà. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, ngay sau đó liền bị Hàn Hùng mang hướng bên trong đi, làm tiến vào trong đại sảnh. Sau đó Dịch Tiểu Phi đầu tiên nhìn thấy là Lãnh Linh Lung, sau đó thấy được một đạo hơi có vẻ địch ý ánh mắt. Là Lãnh Linh Lung đứng bên cạnh một người đàn ông, mà người này chính là Khương Lân. Hoan nghênh tới thành phố Trung Hải. Dịch Tiểu Phi mặt đầy cười đùa về. Cái này phải thì phải Dịch Tiểu Phi, Dịch tiên sinh. Khương Lân ánh mắt từng điểm híp lại. Không sai, chính là ta. Vậy vị này chính là Khương Lân, Khương tiên sinh, chớ nói nhảm, hôm nay ta người Nam Cương tới, nơi này hết thảy quyết định, sau này đều là ta định đoạt, bao gồm ngươi, đều phải nghe lời của ta. Khương Lân muốn chính là như vậy thô bạo cùng trực tiếp. Như vậy lời nói ra, để cho Hàn Hùng sắc mặt cũng khó xem, đây cũng quá không cho mặt mũi, câu nói đầu tiên cứ nói như vậy. Đây là có nhiều cuồng vọng mới có thể như vậy. Khương tiên sinh, ngươi lời nói này liền một chút chỗ trống thương lượng cũng không có. Ta Nam Cương người làm việc chính là như vậy trực tiếp, không cần gì thương lượng không thương lượng. Người nào có năng lực liền ai tới làm chủ. Trực tiếp, quả thật trực tiếp. Bất quá Khương tiên sinh, ta đều phải nghe lời ngươi sao? Dịch Tiểu Phi cười nhạt một tiếng nói, nghe, phải nghe, ta để cho ngươi đi đông, ngươi không thể đi tây, sau này bên này ta làm chủ, người Bắc Cương, ta sẽ đi đối phó, ngươi đâu, đánh trợ thủ là được rồi. Nhìn Dịch Tiểu Phi, cái loại đó ánh mắt khiêu khích nhìn tới, đối với như vậy ánh mắt, Dịch Tiểu Phi không tránh né chút nào. Dù sao đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, người khác đối với mình hòa thuận, vậy mình cũng biết hòa thuận địa đối đãi người khác. Nếu là người khác đối với mình loại thái độ này, vậy hắn cũng không phải cái loại đó trái hồng mềm có thể để cho người nắn bóp. Thế nào, Dịch tiên sinh, xem người cái ánh mắt này còn không phục có phải hay không? Khi dễ nhà ta Linh Lung, người thật là to gan à? Nghĩ tới liên quan tới Lãnh Linh Lung sự việc, Khương Lân trong mắt cũng xuất hiện tia máu, có thể thấy là có nhiều hận. Mới lần đầu tiên nhìn thấy Dịch Tiểu Phi chính là hôm nay như vậy thái độ. Ở Khương Lân trong mắt, Lãnh Linh Lung hết thảy đều là mình, nhưng hôm nay Lãnh Linh Lung thân thể còn bị Dịch Tiểu Phi nhìn, bởi vì là trị liệu quan hệ, không chỉ là nhìn còn sờ. Khương đại ca, Lãnh Linh Lung nhìn Khương Lân, cảm thấy tình huống không đúng. Cái này theo lý là muốn dạy huấn Dịch Tiểu Phi. Hôm nay ở Khương Lân trên người, đã cảm nhận được sát khí. Đây là đối với Dịch Tiểu Phi có sát tâm. Khương đại ca, hắn là người của Diệp gia, chúng ta không thể quá mức. Huống chi Dịch Tiểu Phi đã cứu ta, ngươi không nên vọng động. Trừng phạt Dịch Tiểu Phi, Lãnh Linh Lung thì nguyện ý thấy, nhưng nếu là giết Dịch Tiểu Phi, Lãnh Linh Lung tuyệt đối sẽ ngăn cản, bỏ mặc như thế nào. Dịch Tiểu Phi đều là mình ân nhân cứu mạng, ngươi còn che chở hắn. Hắn như vậy đối với ngươi, ngươi còn phải che chở hắn. Khương Lân nhìn Lãnh Linh Lung như vậy, lòng lại là băng hàn liền xuống. Của mình thích người phụ nữ, che chở người đàn ông khác. Từ trước Lãnh Linh Lung trong lời nói, hắn cũng cảm giác được chỗ không đúng. Đó chính là Lãnh Linh Lung đối với Dịch Tiểu Phi sinh ra nhất định cảm tình. Mặc dù không có thể chắc chắn, có thể thành tựu người đàn ông trực giác, bỏ mặc như thế nào, như vậy sự việc đều phải bóp chết. Kêu la cái gì, cổ họng vang một chút liền có thể hù dọa người ở sao? Đừng quên, bên này là ai địa phương, có tin hay không, bố để cho người cút đi. Dịch Tiểu Phi hỏa khí cũng lên tới, hướng về phía Khương Lân đưa ngón tay ra, tỏ ý mở miệng nói. Vừa thấy mặt đã nổi lên lớn như vậy mâu thuẫn, hoàn toàn là muốn gió tanh mưa máu vậy. Cút đi, hề hề, ngươi có loại này thực lực sao? Thuộc về Khương Lân khóe miệng dâng lên nụ cười giễu cợt. Hắn nhưng mà nửa bước thực lực thiên cảnh, đối phương giải trừ trong thực lực, Dịch Tiểu Phi mới tiên thiên hậu kỳ. Người như vậy cũng không có cùng mình ngang hàng nói chuyện tư cách. Chẳng qua là nhìn bên cạnh Lãnh Linh Lung, hắn Khương Lân cần phải cân nhắc đến Lãnh Linh Lung cảm thủ. Muốn là thật ra tay dạy dỗ Dịch Tiểu Phi, Lãnh Linh Lung đối với mình tuyệt đối sẽ rất tức giận. Ngày hôm nay, ta chỉ bán Linh Lung một cái mặt mũi, ngươi cho ta tự thu xếp ổn thỏa. Hướng về phía Dịch Tiểu Phi hừ lạnh một tiếng nói, mặt mũi này vẫn là chớ bán. Ta bây giờ thì phải ngươi cút ra ngoài. Dịch Tiểu Phi, ngươi nói ít mấy câu không được sao? Lãnh Linh Lung hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở. Cảm giác Dịch Tiểu Phi hoàn toàn chính là một gân. Lúc này, còn muốn cường thế như vậy, đều lui một bước không phải rất tốt sao? Huống chi Khương đại ca, quả thật bây giờ có chủ đạo năng lực cùng thực lực. Không được, bên này là ta định đoạt. Hắn nếu là chịu đáp ứng như vậy, liền lưu lại, không đáp ứng, liền cút ra ngoài. Quyền chủ đạo, Dịch Tiểu Phi tuyệt đối sẽ vững vàng nắm trong tay, sẽ không giao ra. Có bản lãnh, ngươi cho ta nói lại lần nữa, cho đối phương cơ hội. Đối phương còn nếu như vậy, cái này làm cho Khương Lân dưới áp chế tới lửa giận. So với trước đó hơn nữa khó khăn tới tát. Thật không cho đối phương một chút màu sắc xem. Không biết hắn Nam Cương Miêu tộc người, thực lực rốt cuộc là như thế nào? Người lỗ tai không có điếc đi. Lưu lại nơi này, nghe ta, nếu là lựa chọn không nghe, vậy thì cút đi, tự tìm cái chết. Lại tới Khương Lân trong cơ thể chân nguyên lực từ bên trong thân thể phun trào ra. Ở chân nguyên lực trong, còn kèm theo chính là linh lực. Nửa bước thiên cảnh, cái này một phần thực lực, trước có thể như vậy nói, quả thật có như vậy tư cách, bất quá nếu như bị đối phương biết được, ngày hôm qua Dịch Tiểu Phi liền giết một cái rưỡi bước thiên cảnh, có lẽ Khương Lân thì không phải là trước khi loại thái độ đó. Dịch Tiểu Phi, ngươi điên rồi sao? Khương đại ca là nửa bước thiên cảnh, ngươi cho rằng vẫn có thể làm chủ liền sao? Lãnh Linh Lung thật sự là uống Dịch Tiểu Phi, đến bây giờ trình độ này, tại sao còn muốn giọng cứng như vậy? Học cúi đầu là tối thiểu, người có năng lực, làm có năng lực sự việc. Lãnh Linh Lung quả thật bội phục Dịch Tiểu Phi bản lãnh. Có thể cùng Khương đại ca vừa so sánh với, vẫn có tương đối lớn chênh lệch. Tiếp tục như vậy nữa, nhất định chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta làm chủ thì có ta làm chủ lý do. Loại này chí chướng đồ chơi, người Nam Cương cũng không biết xấu hổ phái ra tới. Đúng rồi, Khương tiên sinh, người rách bươm đuôi sam, thật để cho người chán ghét. Là đàn ông sao? Dịch Tiểu Phi khóe miệng hơi dơ lên. Cái này mở miệng ở giữa, mang theo mãnh liệt giễu cợt hiệu quả, để cho Khương Lân cả người hướng Dịch Tiểu Phi vọt tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http